Chương 2. 251 không mời mà tới. Kiều Mục nghe vậy, không khỏi hết lên miệng nhỏ. Liên bô nở cây linh dược, liền phí đi lao sức lực chiếu cố, kia nếu như nàng như vậy, đào nguyên tinh vườn thuốc bên trong có hàng trăm hàng ngàn linh dược, đây chẳng phải là được không ăn không uống ngồi xổm ở bờ ruộng cách một ngày đêm coi chừng rồi đám người không biết trong nội tâm nàng muốn cái gì, nhưng nhìn nàng nước mắt sáng trong ngậm lấy một chút nhỏ bé không đáng gì, cơ hồ đều không cần đoán cũng biết. Tránh ra, đều không cần cản đường. Dưới lầu truyền đến một trận tiếng người ồn ào, gian phòng trong đám người mới đầu đều không như thế nào để ý chỉ là nghe được phân loạn tiếng bước chân hướng lấy bo nở hà nở gian phòng khi đi tới, lúc này mới nhìn nhau một chút. Đặt một cước đạp ra kiểu một cửa phòng, kia đáng thương nửa cánh cửa bị người tới một cước cho đạp nửa túi trên mặt đất. Kiểu một ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Khấu Hoàng Trấn dẫn một đám eo thô cánh tay tròn trắng hán, từng cái ngăn ở cửa. Khấu Hoàng Trấn, ngươi lại tới làm gì? Tiểu mập mạp Khấu Hoàng Văn nhất thời liền từ trên ghế cho nhảy dựng lên, lông mi đỏ mắt lục con ngươi trừng mắt về phía cửa Khấu Hoàng Trấn. Đem bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta. Khấu Hoàng Trấn cu nở dê không cùng tiểu mập mạp nói nhảm, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, hướng về kiểu một bọn người một điểm. Sau người lập tức tràn vào tới 20 cái trắng hán, giống như là tiêu chuẩn thấp nhất, cánh tay đều lộ ra một khối, hiện ra phía trên tròn trịa cơ bắp. Các ngươi chơi cái gì? Tiểu mập mạp tức giận gọi nói, Khấu Hoàng Trấn, ngươi dám làm loạn lao tử hôm nay chính là làm loạn, các ngươi có thế cầm la ho tư như thế nào? Khấu Hoàng Trấn tức giận kêu lên. Hắn nhưng là mang một cái heo mập đầu nao túi, ước chừng vượt qua thời gian nửa tháng á, trong lúc đó bị bao nhiêu người chế rêu phỉ nhổ trào phúng, hắn cọc cọc kiện kiện đều ghi tạc trong lòng. Kẻ cầm đầu chính là cái này Khấu Hoàng Văn, hắn muốn để cái này nông thôn đi lên tiểu tử, hối hận đắc tội hắn Khấu gia công tử. Khấu Hoàng Trấn tiểu mập mạp vừa muốn bổ nhào qua, liền bị Thích Huyên Huyên thò tay kéo một cái, kéo lại thân hình. Nhưng thấy Kiều Mục vung tay lên một cái, hơn 20 tấm định thân phù liền bay tới trước mặt mọi người, không nói lời gì liền sẽ kia 20 cái xông nhập môn tráng hán cho định trụ thân hình. Khấu Hoàng Trấn run lập cập, vội vàng lui về phía sau, vừa định rời khỏi cửa thời khắc, liền cảm thấy cái hót tê dần, người liền đi theo ngã trên mặt đất. Khấu Hoàng Trấn chỉ cảm thấy cái hót đau đến giống như là nứt ra, ngã trên mặt đất qua lại càng không ngừng lăn lộn, miễn cưỡng hướng về sau nhìn thoáng qua, lại thấy ngoài cửa trên hành lang không có một ai. Trong lòng trột dạ mãnh liệt khẽ run rẩy, Khấu Hoàng Trấn trong lòng không khỏi liền có chút hoảng. Chỗ mới cảm giác được sau đầu có dị vật đánh tới, rõ ràng chính là ngoài hành lang có người hướng hắn cái hót né mở vật phẩm quan hệ. Như thế nào chỉ chớp mắt lại người nào đều không nhìn thấy đâu. Đoan Mục Thanh ánh mắt chớp lên, ánh mắt rơi vào Kiều Mục trên thân. Hắn luôn luôn liền đứng tại nàng bên cạnh, mới Kiều Mục ánh mắt lóe lên, lướt qua một đạo hờ mang, hắn cách gần đó vì lẽ đó thấy phi thường rõ ràng. Đây là năng lực đặc thù Kiều Mục đá văng ra cản đường một người, vẫn đi vào trên mặt đất lăn lộn Khấu Hoàng Trấn trước mặt, không vui mấp máy miệng nhỏ, lần trước còn không có đánh đủ người này như thế nào giống như con ruồi. Đến đó nhi đều ong ong ong không ngừng. Khấu Hoàng Trấn nộ trừng nàng, ôm đầu qua lại lộn một chút, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút, ngươi lần này lại dám đánh ta, ta liền để mập mạp chết bầm cha mẹ, chết không yên lành. Tiểu Mục ánh mắt mãnh liệt. Tiểu mập mạp thì kinh hô một tiếng, xông lại, hung hăng một cước đá vào Khấu Hoàng Văn trên thân, ngươi bắt cha mẹ ta.